306. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vân vân. Thế nào là bốn? Bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo, quán thân, trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Quán các pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. 4. Chánh cần. Ở đây, này các hiền giả, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay cho sanh khởi. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh, có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. 4. Thần túc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn, thực hiện dục thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn, thực hiện tâm thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn, thực hiện tinh tấn thiền định. Tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn, thực hiện tư duy thiền định. 4. Thiền. Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 307. 4. Tu tập thiền định. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, có sự tu tập thiền định, nhờ sự tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại? Ở đây, này các hiền giả, có vị tỷ kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, vân vân, thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, chứng và trú thiền thứ tư. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định? Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày. Ban ngày thế nào, ban đêm như vậy. Ban đêm thế nào, ban ngày như vậy. Và như vậy, với tâm mở rộng, không có đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Này các hiền giả, như vậy là tu tập thiền định. Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định? Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, hướng đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo biết được thọ khởi, biết được thọ trú, biết được thọ diệt, biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng diệt, biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt. Này các hiền giả, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định? Nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, vân vân. Đây là thọ, vân vân. Đây là tưởng, vân vân. Đây là hành, vân vân. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Này các tỷ kheo, như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. 308. Bốn vô lượng tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, rộng lớn, quảng đại, vô biên, không hận, không sân, vân vân. Với tâm câu hữu với bi, vân vân. Với tâm câu hữu với hỷ, vân vân. Với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, rộng lớn, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Bốn vô sắc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Vị tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bốn y chỉ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sau khi suy nghĩ thọ dụng, sau khi suy nghĩ nhẫn thọ, sau khi suy nghĩ viễn ly, sau khi suy nghĩ khiển trừ.